nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 363, khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia tứ thẩm nói xong, Mộc gia tứ thúc cũng gật đầu. Cẩm Ni tử, chúng ta sẽ không về Tần gia. Chúng ta không cần. Tứ thúc, tứ thẩm. A, Mộc tứ thúc vẻ mặt đau lòng nhìn Mộc Cẩm. Đây chính là đứa nhỏ tam ca tam tẩu từng nâng niu trong lòng bàn tay, nuông chiều lớn lên, chịu nhiều khổ như vậy, nuôi đệ muội tốt như vậy, ngay cả tứ thúc không có bản lĩnh như nàng cũng đi theo phía sau hưởng đại quang. Mộc gia tứ thúc liền đem suy nghĩ trong lòng hắn nói với Mộc Cẩm một câu. Hài tử tốt như vậy, Tần gia hắn không cần, lão Mộc gia hắn cần. Cùng lắm thì hắn lại mang theo cả nhà này về quê. Mộc gia tứ thẩm nghe xong còn ở một bên liên tục gật đầu phụ họa. Mộc Cẩm bị tứ thúc nhà mình nói sốt ruột, tứ thẩm còn đang điên cuồng gật đầu phụ họa, vừa cảm động vừa buồn cười. Không có việc gì, Tần gia bên kia nha, ta đây cũng là vừa mới trở về, bọn họ hiện tại nghĩ thế nào ta cái người mới tới đều không thấy rõ đấy, mọi người không cần gấp gáp, cũng không cần lo lắng a. Cái khác không nói, Tần gia kia, mẫu thân ta còn để lại cho ta không ít đồ vật, ta cũng không thể tiện nghi người khác, mọi người nói đúng không? Mộc gia tứ thẩm liền nói, Cẩm Ni tử, không phải nói Hoa phu nhân để lại cho ngươi đồ vật phần lớn đều bị Tần gia tham lam lấy đi sao? Lời này hẳn là Liên Di cùng các mama khác lưu lại đã nói qua, nhưng đó đều là những thứ bên ngoài, kỳ thực mẫu thân nàng ở lại Tần gia đại đầu vẫn là ở đây, ngay tại phù hoa viện của mẫu thân. Giá trị của những thứ tốt bên ngoài phù hoa viện khó có thể tính toán, những thứ tốt kia lại đều ở trên danh sách của hồi môn của mẫu thân. Cho dù Tần gia không cần ra mặt muốn chiếm của hồi môn đại phu nhân Tần gia đã qua đời, vậy cũng phải có cách nói. Nếu là nàng đích trưởng nữ này một mực tìm không thấy, của hồi môn của mẫu thân cũng đích xác sẽ chỉ rơi vào tay Tần gia. Đáng tiếc nàng không chết, còn không thể không được Tần gia đón về. Như vậy đồ trên danh sách hồi môn của mẫu thân người Tần gia không thể dễ dàng lấy đi. Lại nói phù hoa viện còn có hai nội khố, một sáng một tối. Mục đích thật sự của Mộc Cẩm đương nhiên không phải vì những vật ngoài thân mẫu thân lưu lại Tần gia. Mục đích thật sự của nàng là muốn báo thù cho mẫu thân và chính mình kiếp trước. Chỉ là lời này khẳng định không thể cùng Mộc gia tứ thúc tứ thẩm nói. Dùng cái cớ trông coi tài sản mẫu thân để lại cho nàng là tốt nhất. Quả nhiên, Mộc gia tứ thúc cùng tứ thẩm liên tục gật đầu. Cẩm Ni tử, mẹ ruột của con để lại cho con, cho dù chỉ là một mũi kim một đường chỉ, đó cũng là của con, không có đạo lý tiện nghi cho người khác. Mộc gia tứ thẩm mở miệng, nếu là Tần gia kia đối với ngươi tốt, vậy con nói được, nhưng nếu là đối với ngươi không tốt, vậy ngươi liền càng phải bảo vệ tốt đồ vật mẫu thân thân sinh lưu lại. Mộc Cẩm cười gật đầu. Tòa nhà bên ngõ Liên Hoa đều được bố trí rất tốt, mọi người cũng đều được an bài rất tốt, không có gì khiến Mộc Cẩm bận tâm. Các nam tử đọc sách muốn học tay nghề cũng đều mời sư phụ tới dạy dỗ, các cô nương đều nguyện ý học cắt may và nữ hồng. Kính tứ công công cũng mời lão tú nương công phu lui ra trong cung tới dạy dỗ. Một chút cũng không cần Mộc Cẩm quan tâm. Về phần chuyện làm ăn, Liên Di và Quế Di hai người cũng đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Nhân thủ cũng đều có sẵn. Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương thì đều đi bố trang Ngụy Di để lại cho Mộc Cẩm đi làm trưởng quỹ lớn. Ở kinh thành trong đại bố trang làm trưởng quỹ, vậy cũng không thể so với ở địa phương nhỏ tự mình mở cửa hàng làm bà chủ. Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương đều đánh lên một vạn cái tinh thần đi ứng phó. Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương hai tỷ muội đều là phụ nhân hòa ly, và lại mang theo hài tử, các nàng từ sau khi biết thân phận chân chính của Mộc Cẩm, liền hạ quyết tâm, từ đó liền đi theo Mộc Cẩm. Các nàng cũng không còn tự mình mở cửa hàng làm bà chủ nữa. Chỉ vì các nàng đều hiểu rõ, đi theo Mộc Cẩm, hai người các nàng và phụ nhân trông con mới là kết cục tốt nhất. Ngụy Di ở kinh thành cũng để lại không ít sản nghiệp kinh doanh đồ n. Ví dụ như kinh thành có mấy đại tửu lâu, chỉ bất quá, cái này trong kinh thành đại tửu lâu có danh tiếng quá nhiều. Và là những đại tửu lâu có danh tiếng kia sau lưng chỗ dựa kỳ thật đều là những hào môn quý tộc các. Ngụy Di những đại tửu lâu kia cũng không có chỗ dựa lợi hại như vậy. Liền cũng sẽ không đi cùng những cái đại tửu lâu có danh tiếng tranh phong. Liền yên lặng làm ăn bình thường của mình. Tích lũy nhiều năm như vậy, kiếm được mặc dù không phải bồn bát đầy doanh, nhưng cũng không tính là ít. Quế Hy và Mộc Cẩm thương lượng nói, nếu cô nương thích buôn bán thức ăn, vậy kinh thành mấy đại tửu lâu trong thành vừa vặn có thể thử tay. Vừa vặn sao, cũng lợi dụng danh tiếng Tần gia. Lúc trước sao, đại tửu lâu nhà mình không dám tranh phong với những đại tửu lâu có danh tiếng kia. Hiện giờ cô nương nhà mình là đích đại tiểu thư của lễ bộ thượng thư đại gia đình. Liền xem ai dám đắc tội lễ bộ thượng thư Tần đại nhân. Hai đời Tần gia đều lợi dụng nàng, chẳng lẽ nàng không thể lợi dụng Tần gia? Mộc Cẩm nghe Quế Di nói dí dỏm, cũng nở nụ cười, đôi mắt hơi chuyển. Mộc Cẩm liền đồng ý đề nghị của Quế Du. Quế Di thấy Mộc Cẩm đồng ý cũng rất cao hứng, cười ha hả giới thiệu sản nghiệp kinh doanh đồ ăn Ngụy Di để lại cho Mộc Cẩm. Phương Hoa đại tửu lâu, Phương Hoa kỳ thật chữ nhỏ của Ngụy Di, mà Hoa cũng là họ của mẫu thân Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cũng cảm thấy tên Phương Hoa đại tửu lâu thập phần dễ nghe, mà Ngụy Di có thể đem chữ nhỏ của mình làm tên đại tửu lâu thập phần dũng cảm, tuy mà Ngụy Di có thể đem nàng chữ nhỏ làm đại tửu lâu tên thập phần dũng cảm, nàng thích nó. Và lại trong cái tên này cũng có họ của mẫu thân nàng, chắc hẳn đây là một trong những lý do chọn Ngụy Di cái tên này. Tình nghĩa Ngụy Di đối với mẫu thân nàng cũng thật khiến nàng hâm mộ a. Đương nhiên nàng cũng vì mẫu thân vui mừng, tuy rằng mẫu thân vận mệnh không tốt, nhưng còn có Ngụy Di tốt như vậy bồi, đó chính là may mắn lớn nhất rồi. Mộc Cẩm chân trước vừa trở lại Tần gia, Tần gia lão thái thái liền phái người tới mời nàng đi qua. Sau khi đến viện của Tần gia lão thái thái, mới biết được muốn gặp không riêng gì lão bà này. Mộc Cẩm chán ghét nhíu mày, phụ thân tốt của nàng cùng Lý Thị cũng ở đây. Lý Thị vừa thấy nàng liền nháy mắt với nàng. Lý Thị nháy mắt với Tần gia lão thái thái, lại nháy mắt với Tần Hải Triều. Lập tức Phùng Mama phía sau Lý Thị lại len lén lắc lắc tay về phía Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nhìn buồn cười, cũng biết Lý Thị đây là nhắc nhở nàng không nên chọc Tần gia lão thái thái cùng phụ thân tốt kia tức giận. Hảo hảo nói chuyện, nếu Lý Thị bán nàng tốt, nàng cũng không phải là người không biết tốt xấu. Liền cười mỉm với Lý Thị. Lý Thị trong lòng buông lỏng, nhưng sau đó nàng mới biết nàng yên tâm quá sớm. Tần gia lão thái thái thấy Mộc Cẩm tới, không đợi Mộc Cẩm hành lễ đã làm khó dễ nàng. Cẩm nha đầu, người thật to gan a, lúc này mới vừa về Tần gia chúng ta, ngươi liền vội vã chạy ra ngoài, ai cho ngươi lá gan? Tần gia lão thái mặt lạnh lùng chất vấn xong, thấy Mộc Cẩm trấn tĩnh thong dong, trong lòng không khỏi giận dữ, hung hăng ném chung trà trong tay lên bàn trà, nặng nề quát một tiếng, nói: "Trương, cách Trương!"